Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1046, chương 1047, tử kỳ không xa. Từ 20 năm trước trận kia biến đổi lớn sau đó, Dược Vương Điện cực nhỏ lộ diện, không nghĩ tới bọn họ lúc này đây vậy mà cũng tới vạn cổ dược viên. Lần này có trò hay xem. Không biết Tôn Mạn chứng kiến Cơ Thanh Vân lại là biểu tình gì? Mấy năm nay, ngoại giới trên cơ bản cũng không biết Dược Vương Điện tình huống. Hiện tại xem ra, Cơ Thương Lan tựa hồ tiếp thu toàn bộ Dược Vương Điện trước đây tiểu đội A. Ngay cả Tôn Mạn cái này hư huyền chi cảnh cường giả đều thần phục với hắn. Trước đây Dược Vương Điện, cường giả tụ tập, Cơ Chính Dương, Cơ Thanh Vân phụ tử thực lực bản thân liền thâm bất khả chắc. Cộng thêm Tôn Mạn, Cơ Thương Lan những người này mới thành tựu siêu cấp thánh địa. Bất quá Cơ Thị phụ tử sau khi ngã xuống, những cường giả này thuộc sở hữu, liền thành một cọc án chưa giải quyết. Ngoại nhân không được biết, cho tới hôm nay Tôn Mạn lộ diện, Dược Vương Điện mới hướng thế nhân hiện ra một góc băng sơn. Bây giờ Dược Vương Điện, thực lực như trước không gì sánh được đáng sợ a. Tôn Mạn bực này lão bài hư huyền cường giả đừng nói. Cơ Thương Lan thực lực của chính mình cũng đã thâm bất khả chắc. Diệp Viễn nhìn thấy Tôn Mạn đến, cũng là hơi nhíu mày. Cơ Chính Dương cùng Tôn Mạn chính là anh em kết nghĩa. Tình cảm thâm hậu không gì sánh được. Quá khứ, Diệp Viễn nhìn thấy Tôn Mạn đều muốn kêu một tiếng Tôn Thúc, nhưng là bây giờ hắn vậy mà thần phục với Cơ Thương Lan. Đối, còn có bên cạnh hắn Cơ Băng Vân, cũng là Cơ Chính Dương nghĩa tử, bây giờ nhưng đều là phản bội Cơ Thị phụ tử. Trong lúc này đến phát sinh cái gì? Tôn Mạn hiển nhiên cũng phát hiện Diệp Viễn biểu tình nhưng là vô cùng lạnh lùng, nhàn nhạt đối Cơ Băng Vân nói: Băng Vân, ngươi đi cầm xuống cái kia kẻ phản bội. Thanh âm này Tôn Mạn cũng không có che giấu cái gì. Tất cả mọi người nghe được thanh thanh sở sở, nhưng mà kết quả này làm cho tất cả mọi người đều là một hồi ngạc nhiên. Kẻ phản bội, lời này kể từ đâu? Diệp Viễn là Dược Vương Điện thiếu chủ, toàn bộ Dược Vương Điện có thể nói đều là hắn. Hắn thế nào lại là Dược Vương Điện kẻ phản bội? Nhưng mà, Tôn Mạn lại chậm rãi nói: Chư vị, 20 năm trước thay đổi đúng là bất đắc dĩ. Cơ Thanh Vân cái này tặc tử vì thần đạo mật điển giấu bé dược thần hồn điển giấu lớn, ác độc giết cha, may mắn được Thương Lan phát giác, mới đưa hắn giải quyết tại chỗ. Chỉ là không nghĩ tới, cái này tặc tử cư nhiên lừa dối, mang theo một luồng tàn hồn bỏ chạy tiến nhập hạ giới. Bây giờ chẳng những thực lực càng sâu một bậc, còn được thần khí, nếu là để cho hắn trưởng thành tiếp, đối thần vực mà nói chỉ sợ là một hồi hạo kiếp a. Tôn Mạn lời vừa nói ra, nhất thời một mảnh xôn xao. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ đến Diệp Viễn vậy mà làm ra như vậy phát dồ cử động. Diệp Viễn hai mắt híp lại, thấy lạnh cả người lan tràn ra. Hắn cũng không nghĩ đến, trước đây đợi hắn như thân thúc đồng dạng Tôn Mạn, vậy mà lại nói ra loại này chu tâm lời nói. Diệp Viễn không có cãi lại, bởi vì hắn biết cãi lại căn bản cũng không có tác dụng. Dấu bé dược thần hồn điển dấu lớn thật là tại hắn trên tay. Mà trước đây Dược Vương Điện cao tầng, bây giờ tất cả đều là Cơ Thương Lan người. Tất cả cãi lại đều sẽ có vẻ như vậy tái nhợt vô lực. Đương nhiên, thật tuyệt đại bộ phận người nghe được thần đạo mật điển cùng thần khí hai cái này từ thời điểm đều là lộ ra thần sắc tham lam. Dược Vương Điện biến cố, đó là Dược Vương Điện chuyện mình, cùng ngoại giới không quan hệ. Diệp Viễn coi như thực sự là người như thế, cùng bọn họ cũng không nửa điểm quan hệ. Thế nhưng thần đạo mật điển cùng thần khí hai thứ đồ này cũng không giống nhau. Hơn nữa có Tôn Mạn, bọn họ ra tay với Diệp Viễn, sẽ còn đứng ở đại nghĩa một phương. Cơ Thanh Vân, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên là như vậy, ác độc người vô sỉ. Loại người như ngươi giết cha nghịch tặc, người người phải trừ diệt. Nhạc Tân Bình nổi giận nói, Kiếm Vô Song cũng là không chịu nổi tịch mịch. Trách mắng, Cơ Thanh Vân, ngươi bình thường ra vẻ đạo mạo, lần này không phản đối à. Hôm nay ta liền muốn thay trời hành đạo, diệt ngươi cái này tặc tử. Lúc này, Diệp Viễn phía sau Nguyễn Song Châu bọn người là lòng đầy căm phẫn. Bọn họ biết Diệp Viễn vì Bạch Quang, hầu như đem chính mình rơi vào tuyệt cảnh. Loại này vì huynh đệ giúp bạn không tiếc cả mạng sống người, làm sao có thể giết cha? Bất quá Diệp Viễn lại lấy tay thế ngăn lại bọn họ. Chỉ là nhàn nhạt đối Cơ Băng Vân nói, lo lắng làm cái gì? Còn chưa động thủ, Cơ Băng Vân sắc mặt trầm xuống, thân hình bạo động, gặp Cơ Băng Vân động thủ, Kiếm Vô Song cũng không kiềm chế được nữa. Hét lớn một tiếng nói, Cơ Băng Vân, ta tới giúp ngươi một tay. Nhạc Tân Bình cũng là quát lên, ta Ma Đao Sơn nhất là không quen nhìn bực này mỗ nghịch chi đồ. Giết, đúng lúc này, trong hư không một tia điện hiện lên, lại là một đạo thân ảnh đột ngột tuôn ra, chính là Lôi Minh Thần Vương. Trong nháy mắt, tứ đại đỉnh phong cường giả lấy vây quét tư thế, hướng về Diệp Viễn giết tới. Cái kia uy thế, cơ hồ khiến người hít thở không thông. Trong bốn người, còn có hai người là hư huyền chi cảnh cường giả, mà Diệp Viễn một phe này, cũng chỉ có Huống Thiên Minh một cái hư huyền cường giả. Lần này, Thanh Vân Tử đại nhân là chắc chắn phải chết. Ai, các ngươi nói, hắn thực sự là bực này giết cha nghịch tặc sao? Ta không tin. Thanh Vân Tử đại nhân tiếng lành đồn xa, tại sao có thể là người như thế? Cái kia Tôn Mạn bất quá là lời nói của một bên a. Ai, bất kể thế nào dạng, Thanh Vân Tử thụ địch quá nhiều. Cái này tứ đại cường giả vây công, hắn căn bản cũng không có chạy thoát khả năng. Mọi người đều ở đây tiếc hận, cái này tứ đại cường giả liên thủ, cơ hồ là tình thế chắc chắn phải chết, mà Diệp Viễn cũng không có động thủ ý tứ. Hắn đứng chắp tay, phảng phất việc không liên quan đến mình. Huống Thiên Minh không chút do dự nào, trực tiếp đón nhận Lôi Minh Thần Vương. Hai người bọn họ chính là tử địch. Đúng lúc này, Vũ La cùng Khương Thái Thương hai người bộc phát ra để cho người ta kinh hãi khí thế, để cho chính cắn giết tới ba người đều là thất kinh. Thần Vương lĩnh vực, hai người này đều đột phá đến hư huyền chi cảnh. Cái này, điều này sao có thể? Đây cũng quá tà môn a. Mấy ngày hôm trước, hai người này vẫn là phổ thông thần vương, cần kim khâu điểm huyệt phương thức mới có thể phát huy đỉnh phong thần vương sức chiến đấu. Lúc này mới vài ngày, bọn họ cư nhiên đều đột phá hư huyền chi cảnh. Nguyên tưởng rằng Thanh Vân Tử là trái hồng mềm, không nghĩ tới bọn họ một phe này, chỉ một cái nhiều hơn hai gã hư huyền cường giả. Lần này, chẳng phải là Thanh Vân Tử thành thế lực lớn số một. Cơ Băng Vân thân hình ba người hơi ngừng, miễn cưỡng đình ở giữa không trung, đối mặt hai đại hư huyền cường giả. Ba người bọn họ căn bản cũng không đủ xem. Làm sao? Không phải mới vừa còn rất cuồng, nói muốn giết đại nhân sao? Sao bây giờ đều ủ rũ? Khương Thái Thương cười lạnh nói, đại nhân tình sâu nghĩa dày, các ngươi cư nhiên mở miệng nói xấu. Chết tiệt! Vũ La đằng đằng sát khí nói, Cơ Băng Vân ngược lại vẫn tốt. Kiếm Vô Song cùng Nhạc Tân Bình sắc mặt đều giống như ăn con ruồi khó chịu. Bọn họ lần này cho rằng tìm được trợ thủ, có thể hào hào ngược một chút Diệp Viễn. Không nghĩ tới Diệp Viễn chuyển tay một cái triệu hồi ra hai đại hư huyền cường giả. Lần này, bọn họ tiến cũng không được, thối cũng không xong, đúng là cứng lại ở đó. Còn như Lôi Minh Thần Vương bên kia, nhìn thấy bên này biến cố, cũng là sắc mặt đại biến, điện mang lóe lên, đúng là lấy so với lúc tới càng nhanh chóng tốc độ tiêu thất. Diệp Viễn Viễn thị Tôn Mạn thản nhiên nói, Tôn Thúc, đây là ta một lần cuối cùng như thế gọi ngươi, hy vọng đừng để ta phát hiện, ngươi cùng ta phụ thân chết có quan hệ gì, bằng không, ngươi tự kỳ không xa. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.